Chiến thần bất bại, chương 1218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1219 không biết điểm giới hạn vừa bước tới cửa, ông ấy đã nghe thấy nỗi lo âu của Giang Vạn Long gừ, không sợ gặp chuyện xấu, chỉ sợ không gặp người tốt. Giờ mấy nhà truyền thông này cũng không biết điểm giới hạn. Giang Vạn Long vừa nói vừa thở hổn hển, đập mạnh vào bàn. Truyền thông ư, bọn họ cũng không thao túng được gì, ngược lại tôi còn lo là nhà họ Viên sẽ chủ động đánh tới Giang Trung. Tần Hán Quốc nheo mắt không khỏi lo lắng nói. Lúc này, bên trong biệt thự nhà họ Viên, Viên Sùng Long và đám quản lý nhà họ Viên đều đồng loạt nhìn về phía Viên Hỗn Thiên. Đã là ngày thứ ba rồi, Tiêu Chính Văn giống như bốc hơi khỏi thế gian, căn bản không có bất cứ phản ứng gì. Cụ tổ, theo tôi thấy có lẽ Tiêu Chính Văn sợ rồi, nếu không thì dư luận lúc này đã ầm ĩ hết cả lên, sao Tiêu Chính Văn lại không dám ứng chiến cơ chứ? Viên Sùng Long khẳng định chắc nịch, Viên Hỗn Thiên chỉ là một trong năm cụ tổ của nhà họ Viên, sau khi bế quan đã đạt tới thực lực đỉnh cao của cảnh giới thiên vương. Thậm chí nếu như người ở cảnh giới thiên thần không ra mặt thì Viên Hỗn Thiên chính là vô địch thiên hạ. Người duy nhất có thể đối đầu với Viên Hỗn Thiên hiện chỉ có tông chủ Võ Tông Võ Thí Thiên. Mặc dù trong tất cả những tin tức phản hồi trở lại đều nói rằng Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới thiên vương, thế nhưng với tuổi tác của anh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới thiên vương một sao mà thôi. Viên Hỗn Thiên liếc mắt nhìn Viên Sùng Long, sau đó khẽ nheo mắt lại nói. Cử người phao tin ra bên ngoài, ba ngày nữa tôi sẽ đích thân tới Giang Trung. Nếu ai ủng hộ người nhà họ Viên chúng ta thì hãy đích thân tới sân bay đón tôi, nếu không thì sẽ là kẻ thù của nhà họ Viên chúng ta. Chấm, Viên Sùng Long khẽ nhíu mày, không hiểu chuyến đi này của Viên Hỗn Thiên có dụng ý gì. Cụ tổ nhà họ Viên lặn lội đường xá xa xôi đến Giang Trung để kết oán với một thanh niên trẻ tuổi, điều này dường như không thỏa đáng lắm. Cụ tổ, cụ đang có ý gì vậy? Với thân phận của cụ mà phải đích thân tới Giang Trung sao ạ? Viên Sùng Long do dự một lát cuối cùng vẫn hỏi thẳng. Sùng Long, cậu có hiểu thế nào là cô lập không? Hành động này vừa khiến cho người trong thiên hạ biết tới thực lực của nhà họ Viên chúng ta, cũng để cho tất cả mọi người lựa chọn đứng về bên nào, sau này đám người đó đều sẽ trở thành tôi tớ của nhà họ Viên chúng ta thôi. Viên Hỗn Thiên đắc ý cười lớn, mắt Viên Sùng Long chợt bừng sáng, lập tức hiểu ý của Viên Hỗn Thiên. Cách chương,